Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 467, ta tin tưởng a. Đây là cái gì? Trần Mặc đem ấn sao biển công ty tiêu chí hòm thuốc lấy ra sau. Phòng nghiên cứu bên trong, hết thảy chuyên gia y học đều nhìn về Trần Mặc. Sao biển công ty đưa tới thuốc. Trần Mặc nói rằng, sao biển công ty. Trên sân chuyên gia hai mặt nhìn nhau, tựa hồ đối với cái công ty này không quá to lớn ấn tượng. Sao biển công ty là hành quân kiến tập đoàn gián tiếp cổ phần khống chế y dược công ty. Ngũ Băng thoáng nhắc nhở, mọi người mới bừng tỉnh, mở ra hòm thuốc, liền nhìn thấy trong dương yên tĩnh nằm mười mấy cây màu xanh lam thuốc. Ở mọi người nghi hoặc thời khắc, Trần Mặc mở miệng. Đây là ta nhường Giang Hà vi sinh vật phòng nghiên cứu khai phá. Hạ thấp virus hoạt tính đặc hiệu dược. Tên gọi sao biển số 3. SX3. Hạ thấp virus hoạt tính đặc hiệu dược. Thạch Hoành Đồ kinh ngạc một tiếng. Trần chờ nhìn trong dương SX3 thuốc. Ý của ngươi là, cái này thuốc, đối với VFV virus hữu hiệu. Phòng nghiên cứu chuyển đến báo cáo biểu hiện. Nó có thể hạ thấp VFV virus hoạt tính. Không cách nào giết chết VFV virus. Trần Mặc nói rằng, thật, Thạch Hoành Đồ kích động nắm chặt Trần Mặc bàn tay. Cấp thiết muốn biết đáp án. VFV nghiên cứu đến hiện tại, bọn họ không tiến triển chút nào. Đã nếm thử rất nhiều loại phương pháp cùng thuốc. Toàn bộ mất đi hiệu lực. Hiện tại Trần Mặc nói cho hắn, SX3 đối với VFV có hiệu quả. Hắn không kích động cũng không được. Dù cho không cách nào trừ tận gốc, nhưng ít ra nhìn thấy hy vọng. Đây là phòng nghiên cứu báo cáo. Thí nghiệm số liệu, cụ thể làm sao? Muốn xem lâm sàng hiệu quả. Trần Mặc đem từ mẫn sinh truyền tới báo cáo, đưa cho Thạch Hoành Đồ đám người. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thạch Hoành Đồ đám người nhìn báo cáo, kích động dị thường. Tổ chức Y tế Thế giới khai phá AZ-72T nói có thể ức chế virus thay thế. Nhưng vừa đi ra, tuy nói miễn phí cùng chung cho các quốc gia chính thức, nhưng tác dụng có hạn. AZ-72 hiệu quả chỉ có thể duy trì một tuần tả hữu. Một tuần sau khi, nhất định phải một lần nữa tiêm vào, mới có thể kéo dài ức chế VFV bệnh tình chuyển biến xấu. Hiện tại lập tức kiểm tra những chất thuốc này hiệu quả. Thạch Hoành Đồ truyền đạt chỉ lệnh, nhường tiểu tổ thành viên rời đi bắt đầu kiểm tra SX3 thuốc. Con đường kia không thông, bọn họ nhất định phải tìm kiếm cái một con đường khác. Người nhường sao biển công ty đưa những thuốc này lại đây là muốn trị liệu Triệu Mẫn. Có phương án trị liệu sao? Về chính mình phòng thí nghiệm trên đường, Ngũ Băng nhìn về phía Trần Mặc, là có một cái phương án cụ thể, có điều cần nghiệm chứng mới được. Trần Mặc nói rằng, có thể cùng ta nói một chút. Chính đang hai người nói phương án trị liệu thời điểm, một đạo thanh âm dồn dập đem hai người đánh gãy. Một cái ăn mặc nữ y tá chạy tới, trên mặt mang theo lo lắng. Làm sao rồi? Triệu nữ sĩ bệnh tình xuất hiện biến hóa. Nữ y tá nói rằng, cái gì? Trần Mặc thân thể cứng đờ, bước nhanh hướng phòng cô lập đi tới. Đi theo bên cạnh hắn, Ngũ Băng cùng nữ y tá cũng chăm chú theo tới. Nói cho ta một chút nàng tình huống. Lúc này Trần Mặc, ánh mắt có chút lo lắng. Triệu nữ sĩ sáng sớm hôm nay còn rất tốt. Ngay ở vừa nãy, nàng nói ngực khó chịu. Trên người liền mọc ra điểm điểm ban đỏ. Ta liền mau mau đến thông báo ngài. Y tá hầu như là chạy chậm, mới miễn cưỡng càng lên Trần Mặc bước tiến. Không bao lâu, ba người mặc đồ phòng hộ tiến vào Triệu Mẫn phòng cô lập. Chỉ là Triệu Mẫn còn ở trên giường nhìn điện ảnh. Khuôn mặt bình tĩnh, tựa hồ không có bị virus bạo phát ảnh hưởng. Nhường ta xem một chút. Trần Mặc đi tới bên giường, không chờ nàng trả lời, nắm lên Triệu Mẫn cánh tay mở ra tay áo. Quả nhiên thấy trên cánh tay đậu đỏ giống như lấm tấm. Thưa thớt trống vắng mười mấy viên. Ở da thịt trắng nõn lên, dị thường chói mắt. Tiếp theo, Trần Mặc lại lật qua lật lại Triệu Mẫn bệnh nhân phục cổ áo. Xương quay xanh trong lúc đó, còn muốn trên cổ, cũng đều xuất hiện lấm tấm. Không có cái khác bệnh nhân lúc bộc phát, khủng bố nùng sang cùng ban đỏ. Nhưng theo thời gian chuyển rời, bệnh tình sẽ chuyển biến xấu. Nùng pháo cùng huyết ban sẽ xuất hiện. Triệu Mẫn trên người VFV virus bạo phát. Trần Mặc cảm giác một viên tảng đá huyền ở trong lòng. Người hiện tại cảm giác làm sao? Trần Mặc một bên kiểm tra một bên hỏi. Rất tốt, chứ có chút ngực khó chịu. Cái khác không khác nhau gì cả. Triệu Mẫn tùy ý Trần Mặc kiểm tra thân thể. Bình tĩnh trả lời. Những chỗ này không ngứa đi. Thân thể có hay không bị sốt hoặc là cái khác khó chịu? Trần Mặc chỉ trên cánh tay điểm đỏ. Không ngứa, cũng không bị sốt. Cảm nhận được Trần Mặc quan tâm. Triệu Mẫn lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Chết không được đi. Yên tâm, phương án trị liệu đã có manh mối. Đang chuẩn bị lâm sàng thí nghiệm. Thành công, liền có thể đem ngươi chữa khỏi. Trần Mặc vỗ vỗ Triệu Mẫn mờ u bàn tay. Ra hiệu nàng an tâm. Cái kia là không sao. Ngươi còn thiếu ta ôm ấp. Chạy không được. Ta hiện tại không cái gì không quá thoải mái địa phương. Ngươi đi làm ngươi đi. Hiện tại không phải lãng phí thời gian thời điểm. Triệu Mẫn nói rằng. Ngươi duy trì lạc quan tâm thái. Những chuyện khác giao cho ta. Tin tưởng ta sẽ chữa khỏi ngươi. Triệu Mẫn cùng Trần Mặc liếc mắt nhìn nhau. Mặt giãn ra cười lên. Ta tin tưởng a, cho Triệu Mẫn đo nhiệt độ. Kiểm tra hoàn tất, Trần Mặc cùng Ngũ Băng lại đến Lam Khê phòng cô lập kiểm tra một lần tình huống. Mới rời khỏi khu cách ly, chạy tới phòng nghiên cứu. Hiện tại Triệu Mẫn bệnh tình chuyển biến xấu. Trần Mặc trong lòng có loại cảm giác nguy hiểm. Tuy rằng chậm chậm, nhưng Triệu Mẫn bệnh tình xác thực đang không ngừng chuyển biến xấu. Trong vòng một tháng, hắn nhất định phải đem phương án trị liệu làm được. Bằng không một tháng sau, cũng không ai biết, bệnh tình kéo dài chuyển biến xấu, sẽ mang đến cái gì không thể dự đoán hậu quả. Cũng còn tốt SX3 đã nghiên cứu phát minh thành công đưa tới. Hắn đón lấy phương án, là có thể thí nghiệm. Sao biển công ty thành công nghiên cứu phát minh hạ thấp virus thay thế hoạt tính đặc hiệu dược. Kim đối với phần lớn RNA virus hữu hiệu, có thể trì hoãn VFV phát bệnh thời gian. Hiện nay đang chuẩn bị lâm sàng thí nghiệm. Tin tức này, như là mọc ra cánh. Lần thứ hai gợi ra náo động. Đây là kế tổ chức y tế thế giới 72 người tiểu tổ sau. Thứ hai tuyên bố thành công khai phá nhằm vào VFV virus thuốc công ty. Sao biển công ty nổi danh nhất, chính là ngực lớn dược cùng không tác dụng phụ vĩ ca. Hai loại dược phẩm, là nữ nhân yêu nhất cùng nam nhân thần khí. Trừ vừa bắt đầu, mọi người quan tâm sao biển công ty. Mặt sau dần dần quên lãng. Chỉ biết công ty sản phẩm. Bây giờ xuất hiện lần nữa ở công chúng tầm nhìn. Rất nhiều người liền quan tâm đến sao biển công ty bối cảnh. Hành quân kiến tập đoàn dưới cờ Giang Hà chế dược cổ phần khống chế. Cùng La Thị gia tộc hợp doanh thành lập y dược công ty. Có hành quân kiến tập đoàn bối cảnh. Sự thực này. Nhường càng nhiều người mừng như điên. Hành quân kiến tập đoàn từ thành lập tới nay, chính là tiên tiến nhất kỹ thuật đại danh từ. Trần Mặc danh tự này, càng là vô số nghiên cứu khoa học công tác người trong lòng núi lớn. Hành quân kiến tập đoàn dưới cờ công ty truyền ra VFV đặc hiệu dược tin tức. Nhường không ít người phấn chấn. Đặc biệt Hoa Hạ quốc bên trong, những người nghe được tin tức này, đều mừng rỡ như điên. Tin tức công bố ngày thứ hai, Bộ Vệ sinh thả ra thông báo, cho phép sao biển công ty sử dụng SX3 thuốc tiến hành thân thể lâm sàng thí nghiệm. Tiếp theo Tổ chức Y tế Thế giới truyền đến tin tức, phái nhân viên đến đây tìm kiếm cùng sao biển công ty hợp tác, còn thông qua chính thức con đường, thu được một nhóm chưa thí nghiệm SX3, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, trong thời gian ngắn, hay một tin tức tốt. Nhưng bệnh hoạn nhìn thấy một tia ánh dạng đông, đã từng bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn VFV bệnh tình chuyển biến xấu không thể ra sức. Sau đó ở tuyệt vọng bên trong chết đi, hiện tại có ít nhất một điểm phương án trị liệu cùng hy vọng. Nhưng khiến người tiếc nuối, bất kể là Tổ chức Y tế Thế giới 72 người tiểu tổ đơn nhân bản kháng thể AZ72, vẫn là sao biển công ty SX3. Hai loại thuốc đều chỉ là ngăn cản bệnh tình kéo dài chuyển biến xấu. Cũng không thể chân chính trừ tận gốc VFV virus. Hai loại thuốc ở lâm sàng biểu hiện đạt đến cần thiết hiệu quả. Đây là một cái không sai hiệu quả. Theo hai loại thuốc sản lượng lên, hai loại thuốc nhường VFV dịch bệnh ở mất khống chế biên giới phanh lại. Ở thế giới, vì là dịch bệnh bước đầu được khống chế, vui mừng thời điểm. Một cái càng to lớn hơn tin tức truyền tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.